Chương 4. 191 người có thế lan lo y ta. Nếu không phải Kiều Kiều đại nhân chặt chẽ nắm Mặc Liên tay, lúc này sát tâm sôi trào nam nhân, sớm nên bay qua một bàn tay đem thần điện kia thánh cô cho đập chết rồi. Cái gì cẩu thí thai họa nguyên nhân, bất quá là xảo ngôn lệnh sắc, phiến lên dân tâm mà thôi. Hết lần này tới lần khác đại đa số thế nhân, cũng đều là không có chút nào chủ kiến mang thai mềm đồ. Bị người thuận miệng gào to hai tiếng, đa muốn la mở nhưng trở thành người khác lợi dụng công cụ. Loại này con rùa nhỏ, muốn chính mình tới quay mới có vẻ thú vị. Tiêu Mộc Ca ủi một chút bản thân hôn hôn phu quân, mắt sắc mặt hiện lạnh nhìn về phía bị người chen chúc ở trung tâm thần điện thánh cô. Phương Túc trầm mặt, cho tùy giá mười mấy tên lục lâm vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người sau lập tức hiểu ý tiến lên, dùng sức thỏ tay tách ra người trước mắt bảy. Tránh ra một chút mười mấy tên người mặc trọng giáp lục lâm vệ, động tác thô giáp mà đem người bảy hướng hai bên đẩy gầy ra, nhanh chóng trừ ra một đầu đủ để một người thông qua đạo nhi. Tiểu cô nương lanh tịch tịch dung nhan tuyệt mỹ, liền đột nhiên triển lộ ở trước mặt mọi người. Theo nàng bước chân nhẹ nhàng, đám người không tự chủ được liền hướng về hai bên tách ra đi, căn bản không cần lục lâm vệ tiến đến xô đẩy. Tất cả mọi người mười phần tự giác lui về sau đi, liên tục lùi về phía sau. Chỉ cảm thấy tiểu cô nương trên thân đè ép một cỗ khí tức hết sức đáng sợ. Liên tựa như là một loại cùng thân gọi tới khí áp, để người không tự chủ được liền tâm sinh sợ hãi. Thánh cô Nhiếp Giao Quang cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kiều Mục, một đôi con ngươi đen nhánh đột nhiên hơi rụt lại. Tiểu cô nương xuất hiện được tự nhiên hào phóng, cứ như vậy đi tới giữa đám người, phảng phất nàng ngay từ đầu liền đứng ở trước đám người chỗ, xuất hiện một chút đều không đột ngột. Ngươi có thế là no y ta Kiều Mục diện không biểu lộ nhìn qua Nhiếp Giao Quang, từ trên xuống dưới dò xét nàng một phen, ngữ điệu trào phung nói, các ngươi, yên lặng lâu như vậy thời gian. Vừa xuất hiện liền không kịp chờ đợi hướng trên người ta dội nước bẩn. Thủ đoạn này, không cao minh lắm đâu. Thánh cô Nhiếp Giao Quang ánh mắt lạnh lùng chầm chầm lên trước mắt tiểu cô nương, cách thật lâu, mới dùng một loại cao cao tại thượng âm điệu, lạnh lùng hỏi nói, ngươi là người phương nào? Nam xuống đất lão thái bà, cả người đều hiện ra không bình thường vặn vẹo tư thế. Khi thấy tiểu mục đi lên phía trước lúc, đầu vờ ơ y ma 180 độ rẽ ngoặt, trong mắt lộ ra hồng quang. Hướng về Kiều Mục phát ra trầm thấp tiếng gào thét. Chỉ bất quá nàng giờ phút này bị người dùng mấy đầu to cỡ miệng chén dây gai cho ghim, trong lúc nhất thời cũng là không thể động đậy. Kiều Mục nhéo nhéo một đôi béo mút míp tay nhỏ, màu đen thước, còn quấn một chút nhạt màu lam nhạt ánh lửa, chợt xuất hiện tại trong tay nàng. Thần điện thánh cô phải không để ta dạy một chút ngươi, như thế nào làm người? Thánh cô Nhiếp Giao Quang con ngươi nhăn co lại. Giống như là lần đầu biết Kiều Mộc đúng là như thế không theo bài lý giải bài người, đôi mắt đi theo thật sâu híp lại, cả người nháy mắt ở vào trạng thái căng thẳng, phút chốc về sau rút lui. Kiều Mộc đã lấn người mà lên. Rõ ràng không có phong, hai bên đường phố đứng dân chúng, lại cảm giác chính mình áo choàng sợi tóc, giống như là bị một cỗ mạnh gió thổi qua, chỉ cảm thấy đập vào mặt một trận bão táp, từ trước mặt mình càn quét mà qua. Ba nhờ bành bành bành lam linh tịnh hỏa giấy lên ánh lửa, tại đám người trước mặt đột nhiên nổ tung. Hai bên cửa hàng tức thời nhận lấy gió mạnh chiếu cố, cửa trước lầu chiêu bài, vài cánh buồm thậm chí trên mái hiên mảnh ngói, đều đi theo băng băng băng bạo ra. Trong lúc nhất thời đem ngồi tại trà lâu tiểu quán lầu hai người xem náo nhiệt, tất cả đều dọa cho phát sợ.